Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua điện thoại, Thẩm Húc không kiêng nể gì mà bày tỏ sự nhớ nhung của mình. Phải làm sao đây anh ơi? Mới ra ngoài một ngày mà em đã nhớ anh rồi. Bệnh nhớ nhung có chữa được không? Lục Bạc Ngôn một tay chỉnh lại cà vạt. Thẩm Húc, bây giờ, Thẩm Húc đã rất rõ ràng về sự kìm nén trong lòng mình. Và cậu biết, bác sĩ nhà mình thực sự chỉ là trông có vẻ như một người cấm dục. Thẩm Húc đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ. Cổ em vẫn hơi đau. Bác sĩ Lục nói, trong vali có miếng dán chăm sóc tuyến thể. Thẩm Húc cười anh, không phải anh nói cái này không có tác dụng gì sao? Bác sĩ Lục sửa lại. Thật ra nó không giúp vết thương mau lành. Thẩm Húc lấy tay nghe đeo vào. Đứng dậy đi tìm miếng dán tuyến thể trong vali. Đứng trước gương dán lên. Cảm giác mát lạnh, khá dễ chịu, nhưng gần như không có tác dụng ngăn cản gì. May là đã đánh dấu qua. Nồng độ tin tức tố không quá cao. Khách sạn nằm dưới chân núi. Họ chỉ ở đây một đêm. Chiều nay sẽ tiếp tục lên khách sạn nghỉ dưỡng trên núi. Vì là chuyến đi tìm cảm hứng, lịch trình khá tự do. Cơ bản là muốn làm gì thì làm. Đường lên núi vào mùa hè rất thuận tiện. Họ có thể ngồi xe tham quan. Thẩm Húc giống như lần trước đi công viên. Vừa đi vừa chụp ảnh gửi cho Lục Bạc Ngôn. Nhưng khác với trước, Lục Bạc Ngôn trả lời rất nhanh. Họ cứ nói chuyện qua lại suốt dọc đường. Cho đến khi Thẩm Húc tới khách sạn trên núi. Lúc đó trời vừa đúng lúc hoàng hôn. Ở phòng kế bên Thẩm Húc là một Omega. Tuổi tác tương đương với mẹ Thẩm. Khi lên xe, Thẩm Húc đã giúp bà một tay. Giờ bà đến mời Thẩm Húc cùng đi vẽ tranh trên bãi cỏ. Lúc này thời gian ở trong nước đã là nửa đêm. Muộn hơn giờ ngủ bình thường rất nhiều. Thẩm Húc nói với Lục Bạc Ngôn một tiếng chúc ngủ ngon. Rồi xách hộp vẽ cùng bà ra ngoài. Mấy cây số ngoài đường núi có một cuộc đua xe đạp địa hình. Thẩm Húc ban đầu định ngày mai đi xem. Nhưng hôm sau trời mưa. Liên tiếp mưa 3 ngày. May mà giao thông không bị ảnh hưởng quá lớn. Cung cấp vật liệu ở khách sạn nghỉ dưỡng cũng không gặp vấn đề gì. Chỉ là ra ngoài hơi khó khăn. Thẩm Húc định vẽ cảnh mưa. Lại chẳng có cảm hứng gì. Đành tiếp tục vẽ lại cảnh hoàng hôn hôm trước đã thấy. Thỉnh thoảng lại than vãn về thời tiết với bác sĩ Lục qua điện thoại. Lục Bạc Ngôn nói, ở Lan Thành cũng đang mưa. Anh mở cửa sổ, tiếng gió và mưa lập tức tràn vào qua ống nghe. Truyền đến đầu dây bên kia. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng Thẩm Húc trở nên tốt lên một cách kỳ lạ. Nhìn trời mây u ám cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi bầu trời cuối cùng cũng quang đãng, kỳ nghỉ còn lại chỉ có 2 ngày. Thẩm Húc nghe mấy người đồng hành đang bàn nhau đi đến nơi có thể nhìn thấy dãy núi tuyết. Bảo là không thể đến đây mà không tận hưởng gì hết được. Hiện tại là lúc nóng nhất trong năm. Cả dãy núi chỉ còn lại vài đỉnh núi cao có một lớp tuyết mỏng. Thật sự không thể đến nơi có tuyết. Đi cáp treo có thể đến được khu vực có thể nhìn thấy tuyết. Thẩm Húc hồi nhỏ không có cơ hội thấy tuyết, dù ở Lan Thành mùa đông gần như năm nào cũng có tuyết rơi. Nhưng cậu vẫn luôn tò mò về tuyết, lần này cũng đi cùng để chơi. Bác sĩ Lục nhắc nhở, em nhớ mang theo áo khoác nhé. Đã mang rồi, trong cuộc gọi, Thẩm Húc lúc này đang ngồi trên cáp treo. Sau mấy ngày mưa, trên núi quả thật không lạnh lắm. À, chiếc nhẫn hình như có thể lấy rồi. Nếu anh rảnh thì đi lấy, không rảnh thì đợi em về. Anh sẽ đi lấy sau giờ làm. Lục Bạc Ngôn nói xong, Thẩm Húc nghe thấy bên kia có người gõ cửa. Có chuyện gì không? Không có, anh đi đến mở cửa. Vết thương đã ổn chưa? Thẩm Húc sờ sờ cổ, quay người nhìn vào kính cáp treo. Không thấy rõ, sắp ổn rồi, tuyến thể Omega có khả năng phục hồi rất mạnh. Hôm qua Thẩm Húc đã thay miếng dán tin tức tố thành miếng thông thường. Thẩm Húc chỉ nghe được từ. mà cảm nhận được sự ám chỉ. Cậu nhớ lại lời của Lăng Phong, thử hỏi, có thể không cắn ở cổ được không? Phần lớn các cặp đôi sẽ không đợi đến khi dấu hiệu tạm thời mất hiệu lực mới bổ sung. Tần suất thay đổi tùy từng người. Thẩm Húc cảm thấy tần suất bác sĩ Lục cắn cổ cậu có vẻ hơi nhiều. Lục Bạc Ngôn nói, được. Lục Bạc Ngôn đợi Thẩm Húc tắt điện thoại rồi mới rời khỏi cửa sổ. Triệu Trạch đã đợi một lúc rồi. Lúc nãy gõ cửa không nghe thấy Lục Bạc Ngôn nói mời vào. Cửa trực tiếp mở ra. Triệu Trạch bị giật mình. Sau đó mới phát hiện Lục Bạc Ngôn đang gọi điện thoại. Giọng điệu của anh nghe rõ ràng là đang nói chuyện với ai. Những ngày gần đây, công việc của Lục Bạc Ngôn rất nặng. Từ sáng đến tối hầu như không có thời gian rảnh. Công việc của Triệu Trạch cũng tăng lên rất nhiều. Trạng thái này trước khi Lục Bạc Ngôn yêu đương thì cũng thường có. Nhưng sau khi kết hôn lại rất kỳ lạ. Không những thế, Triệu Trạch còn cảm nhận rõ tâm trạng của Lục Bạc Ngôn không tốt lắm. Mà mọi chuyện bắt đầu từ lúc Thẩm Húc ra ngoài. Alpha không có vợ bên cạnh thật sự có thể thấy rõ sự bồn chồn. Mặc dù Lục Bạc Ngôn vẫn luôn giữ vẻ ngoài bình thản không để mình bộc lộ quá rõ ràng. Anh cũng không bao giờ trút giận vô cớ lên người khác. Nhưng Triệu Trạch vẫn rất cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này Lục Bạc Ngôn đang gọi điện. Dù đã đợi thêm mấy phút, nhưng Triệu Trạch vẫn cảm thấy khá thoải mái. Giáo sư, tuần này các email đã tổng hợp xong rồi. Ừ, bên Lan Thành muốn anh năm nay mở thêm một lớp học tự chọn. Anh thấy thế nào? Vẫn là hai lớp, sắp xếp trong nửa ngày là được. Được, tôi sẽ đi nói chuyện với bên đó. Vẫn như mọi khi, ngắn gọn xúc tích, có vẻ chỉ khi nói chuyện với vợ, anh mới hòa nhã như vậy. Triệu Trạch hoàn thành công việc rồi rời đi. Chiều tối Lục Bạc Ngôn đến một cửa hàng ở trung tâm thương mại Triều Vân. Nhân viên vẫn nhớ anh, liền lấy hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn được mài rất tỉ mỉ, vì chất liệu gỗ không giống kim loại nên công nghệ chế tác cũng rất độc đáo. Nhân viên đeo găng tay lấy nhẫn cho anh xem. Vợ ngài không đến sao? Ừ, vậy ngài có thể mang về cho cậu ấy thử. Nếu có chỗ nào không vừa ý có thể chỉnh sửa. Lục Bạc Ngôn nhận lấy túi. Cảm ơn, nhân viên cửa hàng thật ra ấn tượng rất sâu sắc với Alpha cao lớn đẹp trai này. Rõ ràng hôm trước khi anh đến cùng với Omega của mình. Mặc dù không nói nhiều nhưng cả quá trình đều rất ôn hòa. Hôm nay chỉ có một mình, lại có vẻ khó nói chuyện, nhưng cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Vậy thưa ngài, còn gì cần tôi giúp không? Cô vốn nghĩ với tính cách ít nói của vị khách này, chắc chắn sẽ nói không cần. Không ngờ Alpha nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bàn. Có dây chuyền dạng mảnh không? Ngài muốn loại nào? Loại vàng mảnh, có thể đeo vào cổ chân. Có à, không trưng ở ngoài, tôi đi lấy cho ngài xem. Cô mang ba chiếc dây chuyền khác nhau ra cho Lục Bạc Ngôn. Thực ra đều là dây đeo tay, nhưng kích thước làm lớn hơn một chút. Nếu là tặng cho vợ ngài, chắc chắn sẽ vừa vặn. Cô vẫn nhớ rõ Omega đi cùng vị giáo sư này cũng rất đẹp trai. Lục Bạc Ngôn gật đầu, chọn chiếc mảnh nhất. Nhân viên nhân dịp hỏi, cần thêm mặt dây không? Lục Bạc Ngôn chọn một mặt dây nhỏ hình hoa hồng. Thẩm Húc về đến nhà mới hiểu ý của bác sĩ Lục khi nãy. Cậu chưa bao giờ biết, thì ra tuyến thể cũng có thể nhạy cảm đến vậy. Cậu quay lưng lại với Lục Bạc Ngôn. Bác sĩ Lục đã nói sẽ không cắn cổ thì thật sự là không cắn. Chỉ liếm nhẹ, miếng rán mỏng trên cổ bị anh lột ra như vậy. Hôm nay bác sĩ Lục rất nghiêm khắc. Thẩm Húc lúc đầu còn phối hợp. Đầu gối và khuỷu tay đều lún sâu vào đệm giường mềm mại. Nhanh chóng mất sức. Dần dần không giữ được tư thế. Alpha từ phía sau ôm lấy. Hôm nay bác sĩ Lục đã sớm tan làm để ra sân bay đón. Họ về đến nhà lúc 5 giờ rưỡi. Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn. Trời vẫn sáng. Rèm chắn sáng chưa kéo. Bên cửa sổ chỉ có một lớp rèm mỏng che khuất tầm nhìn. Mềm mại rủ xuống, ánh nắng vàng chói lọi xuyên qua rèm, chiếu vào trong phòng, để lại ánh sáng vàng mờ mịt trên sàn gỗ tối màu. Thẩm Húc cảm thấy như một sự xấu hổ khi đang làm việc vào ban ngày. Thi thoảng phát ra những âm thanh ngắn ngủi đầy ẩn ý, nhưng đều rất nhanh nuốt lại. Hôm nay bác sĩ Lục không mặt đối mặt với cậu. Cậu nhịn đến cực điểm cũng chỉ có thể cắn vào mờ u bàn tay mình. Lục Bạc Ngôn giữ chặt tay cậu, kéo cánh tay cậu ra. Thẩm Húc thút thít, nấc nghẹt gọi tên bác sĩ Lục. Alpha nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Lại khóc rồi. Sau đó, mọi thứ quay cuồng. Thẩm Húc ngã lưng xuống giường, trở lại trạng thái quen thuộc nhất. Chỉ khác là Lục Bạc Ngôn vẫn giữ chặt mắt cá chân cậu. Thẩm Húc mơ màng, có cảm giác như linh hồn sắp bay ra khỏi cơ thể. Suy nghĩ cuối cùng của cậu là, nhất định phải đi tập yoga, nếu không thì chân sẽ hỏng mất. Màn ân ái dài đằng đẵng kết thúc, nhưng nước mắt Thẩm Húc vẫn không ngừng rơi. Lục Bạc Ngôn đợi cậu bình tĩnh lại một chút, ôm cậu vào lòng, hôn lên mí mắt cậu, lặng lẽ an ủi. Thẩm Húc cố gắng mở mắt nhìn anh, giọng khan khan, anh đeo cái gì cho em vậy? Cậu vừa rồi cảm thấy mắt cá chân hơi lạnh, nhưng không có thời gian để ý, dây xích mảnh. Cái gì? Thẩm Húc chống tay ngồi dậy, tự mình nhìn, đầu tiên là chiếc giường rối bời, rồi đến chiếc dây xích vàng mảnh đang đeo trên cổ chân cậu. Cả căn phòng đầy mùi lạ, Thẩm Húc hít sâu. Mắng, kẻ giả danh quân tử. Lục Bạc Ngôn có lẽ cũng không ngờ một ngày nào đó câu nói này lại dùng được cho chính anh. Im lặng một lát rồi mới đáp. Em không thích à? Thẩm Húc không do dự. Không thích, Lục Bạc Ngôn khẽ. Ừ, một tiếng, vậy thì không đeo nữa. Giọng của anh lúc này thật dễ nghe, thấp và dịu dàng, còn mang chút dư âm của khoái cảm chưa hoàn toàn buông xuống. Khi anh nói vậy, Thẩm Húc lại do dự. Thực ra cũng không phải là không thích, chỉ là cậu cảm thấy đeo vào có chút khiêu khích mà thôi. Thái độ do dự của cậu rơi vào mắt Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó, giống như cái hôn vừa rồi ở mắt cá chân. Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy. Thẩm Húc cuối cùng miễn cưỡng nhận chiếc dây xích, vàng không quá quý giá. Cậu cũng không cần tháo ra khi tắm hay bơi. Đeo quen rồi cũng như không. Quan trọng là Thẩm Húc thường mặc quần dài, ít khi lộ mắt cá chân. Chắc cũng không sao đâu nhỉ. Sáng hôm sau, khi sư huynh gọi điện, Thẩm Húc vẫn chưa mở mắt. Bực bội kéo chăn chùm lên đầu, rồi đá vào chân Lục Bạc Ngôn. Anh nghe đi. Lục Bạc Ngôn nhìn vào điện thoại, thấy tên sư huynh. Giọng của Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn rất khác nhau. Lục Bạc Ngôn vừa lên tiếng, sư huynh liền nhận ra không phải là Thẩm Húc. Ai đấy? Lục Bạc Ngôn. Sư huynh biết thông tin kết hôn của Thẩm Húc và cũng biết tên Alpha của cậu là Lục Bạc Ngôn. Có lẽ anh ta biết về Lục Bạc Ngôn còn nhiều hơn cả Thẩm Húc. Dù vậy, anh ta cảm nhận rõ ràng thái độ của Lục Bạc Ngôn không mấy thân thiện. Vì vậy tự nhiên hỏi, Thẩm Húc có ở nhà không? Tôi có việc muốn gặp cậu ấy. Lục Bạc Ngôn đáp giọng lạnh nhạt, cậu ấy đang nghỉ ngơi. Nếu không phải việc gấp, tôi có thể chuyển lời giúp. Sư huynh nhớ ra họ là cặp vợ chồng mới cưới, liền kêu lên, xin lỗi, xin lỗi, các cậu tiếp tục đi. Cách chương.